Chương 769, Diêm La Kim Thân. La Ngọc Đường còn dùng lại tiếp tục sao Lăng Trần dựng ở kia dương liễu ngọn cây, trên cao nhìn xuống địa nhìn qua La Ngọc Đường, nhàn nhạt hỏi. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao chê cười, kế tiếp ta sẽ báo cho ngươi, cái gì là trả lại gấp đôi. La Ngọc Đường khẽ quát một tiếng, thân thể trong chớp mắt kéo căng, mắt thường có thể thấy, một cỗ hắc sắc khí tức từ hai cánh tay của hắn trên sung ra, hai cái cánh tay phảng phất bốc cháy lên hắc sắc hỏa diễm. Một tầng hắc sắc kim loại chất, phảng phất lấy một loại mắt thường có thể thấy tốc độ, tại La Ngọc Đường làn da mặt ngoài lan tràn ra. Hai tay hắc hóa, không, ngực phải cũng hắc hóa Thẩm Thiên Lãng đám người đồng tử co rụt lại, đối phương không hổ là trên giang hồ thanh danh cực vang lên thanh niên tuấn kiệt, như vậy thủ đoạn, đích sắc làm cho người ta chấn kinh. Đây là tiếng tăm lừng lấy Diêm La Kim Thân. Huyền Vũ cũng là hít sâu một hơi, nàng đồng dạng là lần đầu tiên thấy này đạo vũ học. Hai cái cánh tay thêm ngực phải hoàn toàn hắc hóa, La Ngọc Đường khí tức cường đại ba thành không chỉ, cánh tay phải lực công kích lại càng là bạo tăng 4-5 thành, cánh tay trái cũng có ba thành, trong lúc nhất thời, thiên không đều bị phủ lên thành hắc sắc, vô tận hắc sắc, liền dương quang đều bị thôn phệ tiến vào. Này võ học thi triển tốc độ, không khỏi quá chậm điểm. Lăng Trần không có lý do trơ mắt nhìn đối phương hoàn toàn đem Diêm La Kim Thân thi triển ra, thờ ơ, xích thiên kiếm dựng lên. Hình trăng lưỡi liềm kiếm khí quét ngang, phảng phất đem thiên không vân hải đều cho lột bỏ bên. Về phần La Ngọc Đường tất bị kiếm khí đánh ra xa vài trăm thước, sống sờ sờ địa nện sụp một mảnh tường viện. Đáng giận tiểu tử, ngươi quá hèn hạ. La Ngọc Đường khỏe miệng chăn huyết, từ trên mặt đất bò lên, nhìn hầm hầm Lăng Trần. Huyền Vũ cười nhạo nói, La Ngọc Đường, lúc trước ngươi xuất kỳ bất ý công kích Lăng Trần thời điểm, ngươi tại sao không nói chính mình hèn hạ, hiện tại đến phiên ngươi. Ngươi lại nói cái gì hèn hạ không hèn hạ, thật sự là mất mặt. Tiểu nha đầu phía tử, còn chưa tới phiên ngươi tới lắm miệng. La Ngọc Đường trong nội tâm phẫn nộ vô cùng, nếu như Huyền Vũ không phải là Hàn Mai Sơn Trang đệ tử, hiện tại đã bị hắn đương trường đánh chết, bất quá con mắt của nó quang, lập tức hay là nhanh chóng trở lại trên người Lăng Trần. Vừa rồi Lăng Trần tờ kích cho hắn tạo thành không nhỏ thương thế, nhưng Diêm La Kim Thân của hắn lại vẫn là thi triển thành công. Hiện giờ toàn thân của hắn cũng đã bao trùm Diêm La Kim Thân, vô luận là phòng ngự, hay là lực lượng, đều lấy được nhảy vọt đề thăng, hoàn toàn lột xác. La Ngọc Đường vươn tay phải ra, lòng bàn tay ba tấc, chân khí cuồn cuộn, một đoàn mấy mét lớn nhỏ màu vàng lợn quang cầu đản sinh, quang cầu này nhanh chóng xoay tròn, áp xúc thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, vượt qua mật độ cao chân khí ba động để cho thiên địa lực lượng đều hỗn loạn, thiên không lôi điện đan chéo. Thật cường đại võ học. Đây là uy lực của Diêm La Kim Thân, khí thế trọn vẹn tăng lên gấp 2. Mai Phương Trí sắc mặt ngưng trọng lên, lúc này La Ngọc Đường khí thế đã cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Trước mắt này một đạo võ học, cũng là dẫn động thiên địa lực lượng của mình, mơ hồ có mượn thiên địa lực lượng cho mình dùng xu thế. Diêm La Kim Thân này, nghe nói là bộ thần thân chuyển cho La Ngọc Đường một môn vương cấp thượng phẩm võ học, bởi vì tu luyện độ khó rất lớn, uy lực không tầm thường, có thể so với vương cấp đỉnh phong võ học. Bất quá, Diêm La Kim Thân này đương nhiên vô pháp cùng Xích Thiên Kiếm Quyết so sánh, thánh cấp võ học, tại Cửu Châu đại địa 10 phần quý hiếm, chỉ có tại nhất lưu trong gia tộc cho nên mới có điển tàng. Lăng Trần tiểu tử, thế nào, Diêm La Kim Thân của ta, uy lực như thế nào? La Ngọc Đường trên mặt hiện ra một vòng 10 phần tùy ý nụ cười, hắn chờ nhìn Lăng Trần thất kinh bộ dáng. Ngược lại không hổ là có thể bị ngươi với tư cách là lá bài tẩy võ học, uy lực đích xác không sai. Lăng Trần sắc mặt cũng không biến hóa, lập tức trong mắt lấp lánh nổi lên một vòng tinh quang, bất quá nếu không phải như thế, trận chiến này lại không có ý tứ. Ngươi liền khiến cho lực địa cho lão tử lâm A, ta xem ngươi có thể giả bộ tới khi nào. La Ngọc Đường căn bản không tin tưởng Lăng Trần có thể địch nổi mình bây giờ, Lăng Trần chẳng qua là tại con vịt chết mạnh miệng mà thôi. Chiêu này Diêm La Thiên Ma chợt hiện chính là hắn ẩn giấu tuyệt kỹ, nguyên lý là đem chân khí cao độ tập trung. Áp xúc mật độ, thành xạ tuyến hình dáng thả ra đi, uy lực cường đại có thể trong nháy mắt đục lỗ đại địa, đồng cấp đừng cường giả căn bản ngăn cản không nổi, thế nhưng chỉ có tại Diêm La Kim Thân trạng thái, hắn có thể thi triển chiêu này, bởi vì chỉ có thân thể cường hãn, mới có thể thi triển xuất yêu cầu hà khắc chiêu này võ học. Diêm La Kim Thân duy nhất chỗ thiếu hụt chính là công tác chuẩn bị thời gian hơi hơi lâu rồi, không nghĩ tới cái này bị Lăng Trần cho bắt lấy, suýt nữa bị đối phương đánh bại. Bất quá không sao, gian nan nhất thời khắc đã qua, hiện tại hắn thực lực toàn phương vị đề thăng, đại cục đã định. Gục xuống cho ta La Ngọc Đường chân khí nhổ, trong tay do chân khí màu vàng lợn quang cầu áp xúc đến cực hạn, rồi đột nhiên chảy ra ngoài, tựa như một đạo màu vàng lợn xạ tuyến, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Màu vàng lợn xạ tuyến ven đường đến mức, không gian gợn sóng đè ép cùng một chỗ, cảnh tượng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Không tốt, Lăng Trần ngăn không được Mai Phương Chí nhất thời nhắc tới chân khí, khẩn trương nhìn về phía Lăng Trần, chuẩn bị xuất thủ cứu rút. Nhưng mà ngay tại màu vàng lợn ánh sáng động bắn mà ra chốc lát, trên người Lăng Trần, nhưng cũng là rồi đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ khổng lồ ba động, cổ ba động này tản mát ra bao dung, to lớn cao nga ho, cơ trí khí tức, đây là tố tiên thánh nhân đức hạnh, xa cổ hiền vương độ lượng. Đệ nhị trọng đỉnh phong cổ thánh vương chiến pháp, bị Lăng Trần rồi đột nhiên thúc dục ra. Lăng Trần khí tức, thoáng cái từ thiên cực cảnh nhị trọng thiên, bạo tăng đến thiên cực cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Xích Thiên Kiếm cũng là tại thời khắc này bỗng nhiên thả ra cực kỳ chói mắt hào quang, đem trọn tòa tiền viện đều chiếu lên đỏ bừng. Đồng dạng là đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, Lăng Trần ánh mắt rồi đột nhiên lăng lệ, không lùi không cho, hai tay nắm lấy Xích Thiên Kiếm, giơ cao đánh xuống. Gần như tại Lăng Trần phách chạm Xích Thiên Kiếm trong chớp mắt, màu vàng lợn xạ tuyến lấy một loại tia chớp hình thức xuất hiện ở trước người Lăng Trần 10m, sau đó đã bị chống đỡ. Chống đỡ nó chính là tiếp cận màu đỏ kiếm mang, kiếm này mang, cũng không phải bất động trạng thái, mà là tại xoay tròn, trong nháy mắt xoay tròn 10 lần trở lên, đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Xích Thiên Kiếm Quyết, loa toàn luyện ngục đây còn là so với trước kia kinh khủng hơn loa toàn luyện ngục, sắp nhập vào 10 phần 10 hỏa chi chân ý ở bên trong. Không âm thanh âm truyền ra, màu đỏ kiếm mang cùng màu vàng lợn xạ tuyến va chạm một sát na vậy, thiên địa mất tiếng. Toàn bộ tiền viện ở trong, bất kỳ thanh âm gì cũng không thể truyền ra, toàn bộ bị lan tràn mà ra từng vòng đỏ thấm kiếm ba cho tan cảnh, tiêu ở vô hình, vô thanh vô tức, một ít phòng ốc đều có được bắt đầu tan vỡ xu thế, kia trên mái hiên, phòng ngói tan cảnh, giống như hạt cắt đồng dạng, triệt để hóa thành cho bụi. Vây nghẹn ngào cục diện duy trì ước chừng 3 lần trong nháy mắt thời gian, 3 lần trong nháy mắt qua đi. Một đoàn to lớn kim sắc tia chớp đem trên bầu trời Thái Dương cho dựng lên hạ xuống, trên không đám mây trực tiếp bốc hơi, một mảnh vạn dặm không mây nắng giáo sáng sủa cảnh tượng. Lúc này, khí kình bạo phát còn chưa kết thúc, làm tia chớp yếu bớt trong chớp mắt, một vòng màu đỏ thẫm như thủy triều kiếm khí rung động khuyết tán ra, kiếm khí rung động đến mức, chỉ cần cao độ vượt qua rung động cao độ đổ vỡ, toàn bộ bị tiêu diệt, mặt cắt bóng loáng bằng phẳng. Phốc La Ngọc Đường căn bản không có gì năng lực phản kháng, trực tiếp này màu đỏ thâm kiếm khí rung động cho sông bay ra ngoài, nội giáp cùng bảo vệ tay kéo cà kéo kẹt rung động, tựa hồ tùy thời đều tan vỡ. May mắn giả vờ trang bị, sắc bén kia sóng xung kích chỉ là ở trên người La Ngọc Đường chui ra hóng ánh hỏa tinh, sau đó khủng bố lực đạo, lại là cực kỳ cuồng bạo địa thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn, làm hắn phun ra đại lượng máu tươi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.